tốt nhất con rể, chương 67, lộ nộ chứng, góc truyện audio.com, người đăng, Miss, con trai của ta thế nào? Viện trưởng vừa mới nói xong, nhận được tin tức Tiền Hải Đức vợ chồng liền vội vàng chạy tới. Nhìn thấy trọng chứng giám hộ trong phòng sắc mặt hiện xanh con trai, Trương Lan Anh mắt tối sầm lại, đặt mông ngồi trên đất một bang y tá nhanh lên đi dìu nàng. Lão đáy, đây là có chuyện gì, vừa rồi con trai của ta không cũng còn tốt được không? Tiền Hải Đức vẫn còn tính chấn định, không rõ chính mình ra ngoài ăn một bữa cơm công phu, nhi tử làm sao lại biến thành dạng này. Người yên tâm Tiền Tổng, Nhất Minh ở chỗ này đây, lệnh công tử khẳng định không ra được sự tình. Viện trưởng xông Tiền Hải Đức cười cười tiếp lấy một cái dắt lấy Phương Nhất Minh tiến vào trọng chứng giám hộ thất lập tức phân phó nói, nhanh. Nhất Minh, nhanh chị A, viện trưởng một bên đốc xúc hắn một bên hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, ta cho ngươi biết, ngươi thế nhưng là hắn y sĩ trưởng, nếu là hắn có chuyện bất chắc lời nói, ngươi cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Phương Nhất Minh sợ đến mặt mũi trắng bệch, viện trưởng lời này cũng không phải là đang hù dọa hắn, nếu như hôm nay Tiền Tử ngọn núi nếu là chết lời nói, vậy hắn đêm qua hết thảy công lao. Tất cả đều uổng phí. Phương Đại Phu, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, nhanh cứu ta nhi tử A, đái Hải Đức gặp Phương Nhất Minh không nhúc nhích gấp không được. Người căn bản cũng không phải là ta cứu. Phương Nhất Minh mắt thấy mạng người quan trọng, lừa gạt không đi qua, đành phải mang theo tiếng khóc thừa nhận. Ngươi nói cái gì, mọi người không khỏi một trận kinh hãi. Ngươi tại sao còn chưa? Đi, lúc này hồi sinh đường bên trong Lâm Vũ vừa sửa sang lại tư liệu một bên mắt nhìn một mực ở chỗ này Vệ Tuyết Ngưng. Cha ta nói, để cho ta bảo ngươi đi qua ăn cơm. Vệ Tuyết Ngưng có chút không tình nguyện nói ra, ta không đi được một hồi sẽ có người tới mời ta chữa bệnh. Lâm Vũ nói ra, đã hẹn sao, Vệ Tuyết Ngưng quay đầu mắt nhìn ngoài cửa căn bản không thấy được bóng người. Không có ta đoán thế nhưng hẳn là không sai được. Lâm Vũ suy nghĩ một chút nói ra, ta vậy mới không tin đâu, ta xem ngươi chính là không muốn đi nhà ta thích đi hay không, khiến cho thật giống như ta thật muốn cho ngươi đi một dạng. Vệ Tuyết Ngưng hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ba nàng phân phó nàng mới lười nhác ở chỗ này chờ Lâm Vũ đâu. Lúc này bên ngoài chạy nhanh đến một cỗ màu đen xe con, đi tới hồi sinh đường cửa ra vào sau két két. Một tiếng dừng lại, sau đó từ hai chiếc xe bên trong xuống tới vài bóng người, vọt vào phòng. Xin hỏi vị nào là Hà Gia Vinh Hà Tiên Sinh? Tiền Hải Đức vừa vào nhà liền vội vàng hỏi, nhìn thấy Lâm Vũ sau lập tức xông lên trước cung kính nói, Tiên Sinh cầu ngài mau cứu con trai của ta. Mặc dù hắn tâm gấp như lửa, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình, lễ phép mười phần, hắn biết rõ, loại này cao nhân rất quan tâm cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Vũ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tự nhiên không có cự tuyệt, xông Vệ Tuyết Ngưng phân phó một tiếng, giúp ta khóa chặt cửa. Tiếp lấy tùy tiện nâng người cùng đái Hải Đức đi tới bệnh viện. Hừ, ta cũng không phải ngươi nha hoàn, Vệ Tuyết Ngưng nhìn xem Lâm Vũ phương hướng rời đi tức giận dậm chân, bất quá vẫn là nghe lời giúp hắn giữ cửa khóa kỹ. Đến nhân ái bệnh viện phía sau, Lâm Vũ tùy tiện thẳng. Đến trọng chứng giám hộ thất, ta giết ngươi tên khốn kiếp này. Lang băm, lừa đảo, chỉ gặp trọng chứng giám hộ cửa phòng, Trương Lan Anh đang nổi điên đồng dạng xé đánh lấy Phương Nhất Minh. Phương Nhất Minh trên mặt đã hiện đầy vệt máu, một bên tránh, một bên kêu thảm. Một bên viện trưởng cùng một đám bác sĩ không ngừng khuyên giá thế nhưng đều không dám lên trước bởi vì ai tiến lên Trương Lan Anh liền bắt người nào. Lâm Vũ không để ý tới xem Phương Nhất Minh xấu mặt lách mình tiến vào trọng chứng giám hộ thất thấy Tiền Tử ngọn núi tình huống nguy cấp lập tức đem hắn trên thân ngân châm lấy xuống, sau đó móc ra ngân châm tại bộ ngực hắn chỗ vài cái đại huyệt đâm vài châm, đem chính mình trong cơ thể linh khí lần nữa độ cho hắn. Qua không đến 5 phút Tiền Tử ngọn núi tình huống lập tức ổn định lại, hô hấp cũng biến thành thông thuận không ít. Lâm Vũ lại lấy ra vài cái dài ngân châm, tại hắn bách hội, đèn tia từ ngoại vài cái đầu bộ huyệt vị đâm một đâm, giúp đỡ làm dịu trong đầu tụ huyết đối với thần kinh não áp bách. Cái này vài kim đâm xong, Tiền Tử ngọn núi run run thân thể lúc này mới yên tĩnh trở lại, trên dụng cụ các hạng số liệu chậm rãi kéo lên trở về. Tiền Hải Đức ở bên cạnh một câu nói không dám nói, chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, nhìn thấy nhi tử triệu chứng hòa hoãn xuống tới, treo lấy tâm lúc này mới buông ra. Lâm Vũ cũng không khỏi thở phào một cái, may mắn tới sớm, nếu là chậm thêm một ít lời, chỉ sợ Tiền đại thiếu liền khó giữ được tính mạng. Hà Tiên Sinh, con trai của ta sẽ còn lặp đi lặp lại sao? Tiền Hải Đức cẩn thận hỏi, buổi sáng ngày mai ta lại đến cho, hắn đâm một châm, hắn liền không sao, chỉ cần tiến hành bình thường truyền dịch trị liệu, rất nhanh liền sẽ tỉnh lại. Lâm Vũ nói ra, vốn là ta tối hôm qua thi xong châm về sau, hôm nay cũng muốn tới, nhưng nhìn đến tin tức nói là Phương Y sinh diệu thủ hồi xuân cứu được con trai của ngài, cho nên liền không có ý tốt tới. Hà tiên sinh, thật xin lỗi, ta cũng là bị mơ mơ màng màng, bị tên khốn kiếp này lừa. Tiền Hải Đức cắn răng nói. Nói xong hắn nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, chỉ vào viện trưởng Đái Vĩ tức giận nói, Đái Vĩ con mẹ nó ngươi còn không báo cảnh, là muốn chờ cùng hắn cùng một chỗ bị bắt sao? Đái Vĩ nghe xong thân thể run lên, cũng không đoái hoài tới cái gì cháu trai không cháu ngoại trai, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra bấm 110. Phương Nhất Minh loại hành vi này, vậy đơn giản chính là xem mạng người như cỏ. Giác A tối thiểu phải cho hắn phán trên 10 năm 8 năm. Tiền tổng ta biết sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi. Phương Nhất Minh nghe xong sợ đến sắc mặt trắng nhợt, vội vàng chạy đến Tiền Hải Đức trước mặt phù phù một tiếng quỳ xuống ôm hắn đùi nước mắt chảy ngang. Còn không đem hắn cho ta kéo ra, ô uế ta hài. Tiền Hải Đức âm thanh lạnh lùng nói, vài cái bác sĩ tranh thủ thời gian xông lại đem Phương Nhất Minh kéo ra. Qua chỉ chốc lát sau, cảnh sát lại tới, sau đó tùy tiện đem Phương Nhất Minh mang đi. Hà tiên sinh, đa tạ ngài ân cứu mạng a, Tiền Hải Đức có chút động dung nói, ngẫm lại vừa rồi kinh tâm động phách một màn, hiện tại còn sợ không thôi. Hà tiên sinh, con trai của ta còn bao lâu nữa có thể tỉnh lại? Trương Lan Anh đối với Lâm Vũ cũng là 10 phần cảm kích, bình phục lại tâm tình sau xông Lâm Vũ hỏi. Trễ, nhất ngày mai liền có thể tỉnh lại. Lâm Vũ gật đầu cười nói. Vậy hắn còn có đứng lên hy vọng sao? Trương Lan Anh khẩn trương nắm tay giữ tại ngực nhi từ còn trẻ như vậy, nàng không hy vọng hắn ngồi cả một đời xe lăn. Ta mở cho hắn cái toa thuốc chờ hắn tỉnh rồi phía sau để cho hắn kiên trì phục dụng, hai chân hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục. Lâm Vũ một bên nói một bên cầm giấy bút viết một cái đơn thuốc. Trương Lan Anh cảm kích không thôi, không ngừng xông Lâm Vũ gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Đây mới thực sự là bác sĩ, vấn cái gì đáp cái gì, không giống Phương Nhất Minh cái kia đánh mặt xưng mạo xưng bàn từ cặn bã, hỏi gì cũng không biết ngoại trừ ý chí lực chính là ý chí lực. Chờ Tiền Từ ngọn núi tình huống ổn định lại phía sau, Tiền Hải Đức tự mình đem Lâm Vũ đưa trở về cung cung kính kính viết cái. Chi phiếu, bất quá bị Lâm Vũ cự tuyệt. Tiền Hải Đức cũng không có cưỡng cầu, mắt nhìn Lâm Vũ trong tiệm trang trí cùng chữa bệnh khí giới, cấp vội vàng nói, Hà tiên sinh, ngài trong phòng này thiết trí tựa hồ cũng có chút cũ cũ a, không tệ, đây là ta từ người khác trong tiệm đào tới hai tay, bức tranh cái bớt việc. Lâm Vũ cười nói, ta chính là làm chữa bệnh khí giới, ngài yên tâm, cho ta một tuần lễ thời gian, ta phân phó phía dưới người liền đêm làm không nghỉ, cho ngươi chế tạo một bộ hoàn toàn mới công trình. Tiền Hải Đức lấy lòng nói, vậy liền đa tạ tiên tổng. Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt, có lúc tiếp nhận người khác thiện ý cũng là một loại thiện ý. Ngày thứ hai Lâm Vũ lại đi đưa Tiền Từ ngọn núi làm một lần châm, phía sau Tiền Từ ngọn núi tình huống tùy tiện triệt để ổn định lại. Tiền Hải Đức đưa Lâm Vũ, lúc trở về, nói cho hắn biết Phương Nhất Minh bên kia hắn sẽ không dễ dãi như thế đâu, không phải để cho hắn ngồi cái vài chục năm lao không thể. Lâm Vũ cười cười cũng không nói thêm gì, Phương Nhất Minh cũng là gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Cuối tuần thời điểm, Lôi Tuấn tùy tiện tới đón Lâm Vũ đi cho ra ra chữa bệnh, nhìn thấy Vệ Tuyết Ngưng cũng tại, tùy tiện kêu nàng cùng đi. Xe hành tàu đến trung tâm thành phố thời điểm, phía trước đường đột nhiên ngăn chặn, Lôi Tuấn không khỏi thấp xuống tốc độ. Vệ Tuyết Ngưng hiếu kỳ lộ ra thân thể đi xem, có chút hiếu kỳ nói, êm đẹp thế nào phong đường a, áo ta nhớ ra rồi, nghe nói hôm nay từ kinh đô tới một vị đại nhân vật tựa như là một gia tộc lớn nào đó tử đệ đi. Trải qua Vệ Tuyết Ngưng cái này hỏi một chút, Lôi Tuấn mới nhớ tới cái này gốc dạ tử. Trách nói, sớm biết liền không đi con đường này. Không có việc gì, không vội. Lâm Vũ cười nói, chi ký, có biết lái xe hay không đâu, thao mẹ ngươi, tại bực này chết đâu. Tin hay không lão tử cho ngươi đem xe đập phá. Lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng kèn, tiếp lấy chính là một trận tiếng mắng chửi. Lôi Tuấn nhíu mày, từ sau xem kính nhìn thoáng qua, phát hiện là một cỗ màu đen lao vụt thương vụ. Đám người này muốn chết đâu đi, ta xuống dưới thu thập bọn họ đi. Vệ Tuyết Ngưng nói xong mở cửa liền muốn xuống xe, Lâm Vũ bắt lại nàng, nói ra chớ cùng bọn hắn lãng phí thời gian, cho Lôi ra ra xem bệnh quan trọng. Kỳ thật Lâm Vũ là gặp phía sau trên xe nhiều người, sợ Vệ Tuyết Ngưng ăn thiệt thòi, rốt cuộc nàng cái kia bản lĩnh thu thập một hai cái mao tặc còn có thể, nhiều người. Không nhất định là đối thủ. Lâm Vũ vừa dứt lời, phía sau tùy tiện xuống tới 4-5 cái tráng hán, đi đến xe trước mặt dùng sức lấy tay đập mạnh pha lê, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói, các ngươi mẹ hắn có biết lái xe hay không? Lâm Vũ quay xuống tới pha lê xem xét, không khỏi có chút ngoài ý muốn, phát hiện trong đó một cái lại là người quen biết cũ Chu Chí Hoa. Chu Chí Hoa cũng là sững sờ, không nghĩ tới tại cái này có thể đụng phải Lâm Vũ, nhớ tới lần trước cho Giang Nhan thổ lộ cùng đồ cổ đấu giá hội bên trên thụ biệt khuất, hắn liền giận không chỗ phát tiết, gặp Lâm Vũ trên xe liền hai nam một nữ, lập tức tới lực lượng, chỉ vào Lâm Vũ mắng, cút ngay cho ta xuống tới, vừa rồi các ngươi đột nhiên dừng ngay, hù đến lão tử, biết không? Bồi thường tiền, hôm nay hắn trên xe ngồi cũng không phải bình thường người, là... Trên đường nổi danh Hồ Ca, ban đêm hắn đang mời Hồ Ca cùng hắn mấy tên thủ hạ ăn cơm, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Lâm Vũ tùy tiện dự định chút cơn giận. Có nghe hay không, xuống tới. Một cái lưng lớn vai thô tên xăm mình lấy tay đập phá pha lê một chút, nhìn thấy trong xe Vệ Tuyết Ngưng sau con mắt lập tức sáng lên, ngữ khí hèn mọn nói, cô nàng, xuống tới bồi mấy ca chơi đùa chứ sao? Tuyết Ngưng tụ, có dám theo hay không ta đánh cực, 2 phút bên trong ta liền có thể đánh ngã bọn hắn. Lôi Tuấn cười tủm tỉm xông Vệ Tuyết Ngưng nói ra, không tin ta cảm thấy tối thiểu phải 3 phút, Vệ Tuyết Ngưng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, đánh cược 50 khối tiền, Lôi Tuấn cười nói, đánh liền đánh, ta đánh cược với ngươi 100, Vệ Tuyết Ngưng nói ra, thao mẹ ngươi ta cược lão tử một hồi đem ngươi tiểu tử chân tách. Ra xếp, ngoài xe Hồ Ca nghe được Lôi Tuấn cùng Vệ Tuyết Ngưng đối thoại tức nổ tung, đây quả thực là tại trần trụi nhục nhã hắn a, lập tức nắm tay từ sau cửa sổ luồn vào đi, dùng sức chụp vào Lôi Tuấn. Hồ Ca thuận đường đem tiểu tử này cũng phế đi. Chu Chí Hoa trừng mắt nhìn Lâm Vũ, vô cùng phách lối nói ra. Cách chương,